Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 531, Kimeza điên cuồng thăm dò. Canh 1, thần thánh, chói mắt, thẩm tách thế gian hết thảy ảo diệu. Ngao, Kimeza như ngâm sướng ngữ điệu nói qua loại nào đó dịch thu cùng Emma đều chưa từng nghe qua ngôn. Ngữ kia ngôn ngữ như là trong núi Thanh Phong, lại như trong rừng Thần Quang, nắng sớm, mang theo một cỗ làm cho người vô ý thức buông lỏng rồi lại chưa phát giác ra buồn ngủ trầm. Dịch thu cảm thấy có chút giống là tinh linh lời nói. Tuy tinh linh cho hắn ấn tượng không thể nào hảo, bất quá hắn nhóm ngôn ngữ đúng là có đủ nhất định đặc biệt địa phương. Sau đó Kimeza liền chịu Emma một cái bạo chùy. Nói điểm chính, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là nghĩ biểu hiện ngươi kia cằn cỗi có thế cho nên gia nhập chủng tộc khác ngôn ngữ truyền thừa ký ức. Emma thu hồi phát Kimeza dép lê, sau đó vẻ mặt cười lạnh mà nhìn nó. A, long nhỏ, ngươi nếu như ở trong học viện bồi dưỡng, ta đoán ngươi ngôn ngữ nghệ thuật sách nhất định là chênh lệch. Có chẳng phải thái quá? Da dày thịt béo Kimeza tại chịu qua ngược lại sâu dẫn đến mê muội, liền lại bắt đầu quán triệt chính mình huyết mạch đặc sắc. Nó trắng trợn địa trào phúng lấy Emma. Tại dư quang quét đến Emma dục dịch dép lê, Kimeza tự nhiên địa chuyển biến ý. Nó muốn dùng loại phương thức này hướng con lai đồng loại để diễn tả nó bất khuất ý chí, dù cho chỉ là một chút cũng đầy đủ duy trì nó tại bị Emma buông xuống tự nhiên địa ăn chán chê những cái kia lục long thịt, chung quy nó phản kháng qua, cho nên không coi là ném long. Nói ngắn lại, ta đúng là tại truyền thừa trong trí nhớ gặp qua loại này ánh mắt. Kimeza nhìn xem dịch thu kia, hiện ra kim sắc con ngươi nói, nếu như chỉ muốn kim sắc ánh mắt đến xem, cho dù là tại dịch thu chỗ vật chất giới cũng là tồn tại loại này bên ngoài hình thái. Thế nhưng rất hiển nhiên có được truyền thừa ký ức Kimeza chứng kiến, cũng không phải là dịch thu kia hiển lộ bên ngoài kim sắc, mà là càng thêm bản chất, tầng thứ sâu đồ vật. Vậy là một đầu truyền kỳ vượn loại quái vật, nó tập kích một đầu vụng về lục long sao huyệt, sau đó đem nó xé ăn. Cụ thể phát sinh tin tức là tại xác Bogart hệ tinh Big Am Hill 317 năm. Vậy là, long ngủ, cuộc chiến, khúc nhạc dạo một khúc nhạc đệm, xem như một cái trở nên gay gắt cự long cùng am bộ lạc xung đột một cái tổ khúc nhạc. Cho nên cuối cùng một đoạn này bị với tư cách là cự long truyền thừa lịch sử sự kiện trọng đại bên. Trong chương 7, lưu truyền tới nay. Bất quá nghe nói đầu kia vượn loại quái vật thực sự không phải là am bộ lạc nguyên sinh giống loài, mà là từ tinh giới lưu rơi xuống dị loại. Kimeza chậm rãi giảng thuật một ít không là thế nhân sở đều biết bí ẩn tin tức. Bất quá tiếc nuối là nó hai cái người nghe tựa hồ cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Dịch thu đối với từ nơi này chút lịch sử trong khe hở khai thác xuất bảo tàng hoặc là truyền thừa không có quá lớn ý nghĩ, vẻn vẹn với tư cách là một cái rộng rãi tầm mắt thú nói ngược lại cũng không tệ. Chung quy liền trước mắt mà nói vật chất giới là không tồn tại trừ tổng võng người chơi bên ngoài. Siêu phàm sinh vật, trừ đại hoàn cảnh hạn mức cao nhất chế ra. Truyền thừa cùng văn minh phát triển phát hiện rời bỏ cũng làm cho siêu phàm lực lượng sớm đã biến mất tại cái này lam sắc tinh cầu phía trên. Cho nên những cái kia đã lâu truyền thuyết hoặc là lịch sử, đối với dịch thu mà nói cũng không có cái gì quá chủ quan nghĩa. Cho nên ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Emma nhìn xem Kimeza, ngôn ngữ bất thiện nói, ngoặc kép chấm chấm. Về sau có người ở xác Bogart hệ tinh Big Bob Lâm Thiên nứt ra đại hạp cốc phát hiện từng mai từ trên trời giáng xuống kim sắc viên châu. Căn cứ lời tiên đoán học giả thi pháp kết quả, nó là nguyên ở kia chỉ truyền kỳ vượn loại tử vong hài cốt. Không ai biết nó làm thế nào chết, duy nhất có thể biết ngay cả có người tại một ngày trước tại hạp cốc phía dưới thấy được nóng bỏng kim quang, mà bây giờ mai này bị coi là truyền kỳ di vật Bảo Châu bị Am Vương thất bộ lạc sở cất chứa. Kimeza một bên tỉ mỉ địa quan sát Emma biểu tình, một bên tại bị chủy nện biên giới điên cuồng thử thăm dò kim sắc viên châu. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đối với cái này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩ, cũng không có gì đặc thù cảm ứng. Bất quá hắn vẫn là tại tổng võng phụ trợ chọc vào món quyển vở nhỏ thượng nhớ một chút. Tuy hắn không biết là kia đồ chơi có thể đối với hắn có bao nhiêu xúc tiến tác dụng, thế nhưng nghĩ đến cũng đúng một cái không sai bảo vật. Lại nói tiếp Dịch Thu tại cảm giác may mắn phương diện, còn là hiển lộ có chút cằn cỗi. Rõ ràng tay ếch tuy hiệu quả mạnh mẽ, thế nhưng nó năng lực phạm trù sở đối ứng chủ yếu là liên quan đến một ít mặt trái, điểm xấu sự kiện, mà đối với hữu ích, tích cực đồ vật, rõ ràng tay ếch là sẽ không cho phản hồi. Trước mắt Dịch Thu duy nhất nắm giữ liên quan năng lực chính là bất hoặc chủ động năng lực. Dòm mệnh, hiệu quả coi như không tệ. Bất quá có kia cực hạn tính, chỉ có thể đối với đồng nhất vị diện sự kiện hữu hiệu. Hơn nữa cụ thể đưa cho dư có ích cũng là mơ hồ không rõ. Nếu như Dịch Thu nguyện ý tăng tại hạnh vận nữ thần dưới trướng, như vậy không thể nghi ngờ hắn có thể đạt được đầy đủ siêu phàm năng lực phương pháp huấn luyện cùng thần tứ chi lực. Thế nhưng đối với một cái nội tâm đối với thần không hề có sùng kính tình cảnh võ tăng mà nói, nghĩ phải có được tín ngưỡng kỳ thật cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như ngươi không nhận có thể một vị thần hạch tâm lý niệm, như vậy tín ngưỡng lại từ gì nói lên? Rõ ràng Hy Chi Quang đạt lỗ tia me chủ tế, ngươi cần nó, ta có thể cung cấp đi đến Am Vương thất tàng bảo khố lòng đất thông đạo địa đồ. Chỉ cần cảm nhận được Dịch Thu có chút hào hứng, Kimeza nhất thời trở nên phấn khởi lên. Hồng Long trong cơ thể vĩnh viễn tuôn động lấy không an phận huyết dịch, chúng khát vọng làm ra một ít tân nhiễu loạn. Đây cũng là tải có chút trong vương quốc Hồng Long lại được xưng là tài ếch chi long nguyên nhân. Trừ cử ông nhất tộc đã lâu truyền thống văn hóa, cướp đoạt thành trì cùng cướp sạch kim khố, Hồng Long trả lại hứng thú với trong chiến tranh thả xuống chính mình khổng lồ bóng mờ. Rất khó nói từ bên trong chúng có thể có được cái gì có ích. Chỉ có thể nói loại này mang theo tà ác cùng nghiêng hơi tính thiên tính đã thật sâu dung nhập chúng huyết mạch. Bành, một cái bay tới dép lê đánh cho Kimeza kịch liệt lay động. Với tư cách là một đầu ấu long, cứ việc long lân còn vị trí non nớt, nhưng là đầy đủ chống cự tương đối mềm mại dép lê công kích. Thế nhưng bị ngược lại sâu quá lâu dẫn đến trong cơ thể công năng hỗn loạn, lại làm cho Kimeza vô cùng khó chịu, nhất là ở thời điểm này tiến nhập đến lay động trạng thái. Tại nhàn hạ thời điểm lật xem Emma gác lại tại giá sách thượng manga, Kimeza cảm thấy lúc này trước mắt mình hẳn có một cái chuyển động vòng tròn. Dịch Thu lắc đầu, hắn cảm giác mình đem ba xà ném cho Doãn Trọng nuôi nấng là sáng suốt lựa chọn. Hắn chẳng muốn đi thuần dưỡng những cái này cương quyết bướng bỉnh ra hòa. Nếu như ngươi liền một cái tìm đường chết hùng hài tử đều áp chế không nổi, ngươi tự nhiên đừng nghĩ đi dạy dỗ hảo một đầu ấu long. Giáo dục loại vật này, vô luận là đối với tách ra đứt tay xử lý hùng hài tử, vẫn là đối với tại cháy hỏng phòng ốc ấu long, đều là đồng dạng phiền toái sự tình. Dịch Thu không am hiểu cái này, may mà hắn đối với cái này cũng không phải rất coi trọng, cho nên thật sự không được chùy ít làm cho làm một bữa cũng là một kiện không thể nào thiệt thòi sự tình. Mà đang ở Dịch Thu tại Emma ra nói chuyện phiếm thời điểm, một mặt khác Doãn Trọng lại cảm thấy có chút tan vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.